Phàm Nhân Tu Tiên, chương 767, Cuộc Chiến Biên Giới, phần 4. Nghe được tiếng khiêu chiến của Hợp Hoang lão ma, lão già khô gầy mặt khẽ nhíu, nhưng theo sau, dường như coi không có việc gì, nói: "Ta cùng tam đại tu sĩ Thiền Nam, sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh một trận, bất quá ta phải lưu lại nơi đây chủ trì đại chiến nên không thể tiếp chiến. Việc này chắc phải phiền toái phòng tông chủ một chuyến. Chúc mộ đã sớm nghe nói thiền sát chân ma công của tông chủ đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, thậm chí có thể mượn thiền sát chân ma khí phù thân. Nghĩ đến việc đối phó với một người là chuyện dễ dàng. Nếu đã cùng các ngươi ước định, bổn tông chủ tự nhiên sẽ ra tay. Tại hạ cũng muốn kiến thức một chút xem thiền nam đệ nhất ma tu thần thông như thế nào." Hắc bào nam tử lạnh nhạt nói, trong mắt lục quang chợt lóe, rồi người trong hắc khí quang tráo từ từ bay lên không, hướng phía đối diện bay đi. Nho sinh họ Trọng cùng gã lùng họ Tất không nói gì, hóa thành một đạo ngân hồng cùng một đoàn hồng quang theo sau. Ba người Chí Dương thượng nhân thấy vậy, đồng thời hóa thành ba đạo kinh hồng hướng lên trời cao bay đi. Hắc bào nam tử cùng hai vị Bồ Lan thần sư theo sát sau. Sáu người trong chớp mắt đã biến mất trong mây mù không thấy bóng dáng. Nhưng phía trên bầu trời không bao lâu sau bắt đầu biến sắc, lúc như hỏa hồng, lúc lại đen thui. Cùng đó tiếng lôi bàn bạo liệt xe gió thi thoảng nổi lên, cũng có khi ánh ngân hồng hoặc hà quang chợt lóe. Trên trời cao, sáu đại tu sĩ giao thủ thì trên không trung tầm thấp, đại quân tu sĩ và pháp sĩ cũng đồng dạng bắt đầu đại chiến. Bất quá nơi đây không phải là đơn độc một hoặc mấy tu sĩ đấu pháp, mà là đại quân đều tự bay lên không tới gần đối phương dùng bảo vật công kích. Mà cự ly xa cách như vậy, chợt nghe trên cao chú ngữ trầm thấp vang lên. Phe tu sĩ cùng pháp sĩ trước tiên đồng thời kích phát các loại phòng hộ cấm chế. Từ đám người cả hai bên, màn hào quang thật lớn chậm rãi dần lên, đem chủ lực song phương bao lấy bên trong. Rõ ràng phía tu sĩ đã hoàn thành trước phòng hộ. Điều này không phải là do ngũ hành đạo thuật của tu sĩ so với linh thuật của pháp sĩ làm phép nhanh hơn, mà là do thiền nam tu sĩ khi bày pháp trận phòng hộ thì đại bộ phận đều sử dụng khí cụ bày trận tạo thành. Theo đó, việc kích phát tự nhiên là nhanh hơn so với đối phương ba phần. Long Hàm đang chủ trì đại chiến thấy vậy thì không chút do dự ra lệnh một tiếng triển khai công kích trước một bước. Phát động công kích đầu tiên là mười mấy loại dị bảo viễn trình công, quần công. Trong đó có cả cự đại đồng là thứ mà Hàng Lập lúc trước đã nhìn thấy. Giờ phút này giá đỡ đồng la chẳng những đã tiến ra phía trước đội tu sĩ mà còn bay phiêu phù trên không. Sau khi dừng lại cách mặt đất hơn 10 trượng, bên cạnh chỉ còn 7-8 gã hoàng sam đại hán bảo hộ chung quanh. Đám đại hán này nguyên bản vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh đồng la, không biết từ khi nào đã đứng dậy, cầm trong tay một thanh thiết chùy dài cỡ một trượng, yên lặng đứng ở một bên đồng la. Xa hơn một chút, phía xa có hai người đang đứng bên một cây cờ đen hình tam giác, cao cỡ 5-6 trượng dựng thẳng. Nửa trên ồ quang lập lòe, phía trên theo hình một dao long màu đen, trông rất sống động. Chính hồng y thiếu nữ trên tay đều bưng một cái mâm to phồng, phía trên phủ vải cẩm đoàn màu đỏ. Không biết là chứa bảo vật gì, nhưng chính cô gái này xếp một cái trần thế cổ quái, bay phiêu phù lơ lửng trên không trung. Ba gã cẩm y lão giả, mỗi người trên lưng đều có một cái hồ lô. Hai mắt tì hí, đồng dạng đi tới trước đội ngũ. Lệnh công kích trong phút chốc lọt vào trong tay số tu sĩ phụ trách đợt công kích thứ nhất. Đại hán đứng trên giá thanh đồng, lập tức hai mắt tròn tròn, cả người toát ra hoàng quang cỡ một thước, hai tay ôm một vòng thiết chùy nhắm ngay trung tâm đồng la, hùng hăng đánh xuống. Một đoàn kim quang chói mắt phát ra, nhưng quỷ dị chính là chỉ thấy quang mang chớp động mà lại vô thành vô tức. Đoàn kim quang này vừa xuất hiện thì trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một điểm kim tinh hướng đối diện bắn nhanh đi. Nhưng chỉ bay ra vài chục trượng thì phốc phốc, một tiếng nhẹ vang lên, kim tinh hóa thành đám sương mù màu vàng bao quanh. Đại hán trong tay thiết chùy không ngừng cuồng kích, vô số kim tinh cũng từ đồng la trung bình bắn ra, kim vụ giống như sóng cuộn hướng pháp sĩ đại quân đối diện bắn đi. Cái cờ đen hình tam giác trong tay hai gã tu sĩ cuồng phất, một con dao long màu đen hiện ra từ nét mặt như có như không biến hóa ra. Hai mắt con dao long này vừa mở, một luồng thanh hắc yêu phong từ trong miệng phun ra, tiếng huýt gió nổi lên, một cơn lốc hóa thành một mảnh hắc mang mịt mờ, trong nháy mắt cát bay đá chạy, làm cho người không thể nhìn kỹ. Hồng y thiếu nữ ngọc thủ đồng thời nâng hồng bàn trong tay lên, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ thanh thúy dễ nghe. Hồng quang chợt lóe, chín tấm đồng phiến đột nhiên từ trong mâm bay ra, trên không trung tụ lại, vừa quay tròn vừa chuyển. Một tầng cổ kính màu hỏa hồng chừng vài thước xuất hiện, trên mặt kính linh quang lóe lên, từ trung tâm kính phun ra vô số hỏa điệu to cỡ nắm tay người. Mỗi khi ngọn lửa bao lấy cơ thể thì miệng phun hỏa diễm, sau một tiếng hô như xé gió, mũi tên trên mâm trực tiếp phóng ra. Ba gã cẩm y lão giả sau khi đứng thành hình tam giác, đồng thời tế khởi hồ lô to lớn sau lưng, một cổ hàn khí màu trắng băng hàn lạnh thấu xương thổi ra, tạo thành một vùng vô số mưa tuyết mưa đá hỗn loạn, trong nháy mắt đem khu vực trước mặt biến thành trời tuyết, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đối diện thổi tới. Công kích của các loại dị bảo này cơ hồ đồng thời phát khởi, pháp sĩ đối diện khó khăn lắm mới kết được màn hào quang phòng hộ, chứ không nói gì tới phản kích. Theo sự chỉ huy của lão già khô gầy đón đỡ một trận luân phiên công kích này, nhất thời công kích mới vừa tiếp xúc với màn phòng hộ thì trong nháy mắt kim vụ hắc vong đồng thời trên màn hào quang của đám tu sĩ đại quân bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, các sắc quang mang đều chớp động, vòng bảo hộ của pháp sĩ đại quân cũng có chút rung rẩy. Long Hàm chứng kiến cảnh này, không cần suy nghĩ lại truyền ra một đạo mệnh lệnh. Các tu sĩ nhận được lệnh không chờ đợt công kích thứ nhất chấm dứt, lập tức triển khai đợt công kích thứ hai. Lần này các tông môn cùng liên thủ thi triển bí thuật công kích khổng lồ. Các sắc màu quang trụ, lửa ma ngập trời từ phía tu sĩ đại quân liên tiếp phát ra, cùng với dị bảo công kích đợt đầu trong nháy mắt hoàn thành một mạch, bao trùm cả phe pháp sĩ. Màn phòng hộ của pháp sĩ hoàn toàn chịu trận dưới hai đợt công kích liên tiếp. Lão già khô gầy sắc mặt có chút âm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chỉ vì động tác kích phát linh thuật chậm hơn so với đối phương mà dĩ nhiên lập tức biến thành cục diện chịu đòn. Thế công của đối phương hung mạnh như vậy, hắn cũng nhất thời không cách nào lập tức đánh trả. Dưới thế công đáng sợ này, nếu không có pháp trận cấm chế bảo vệ, thì cho dù Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có dụng khi đón đỡ đòn công kích này. Lục phu nhân, xem ra phải sử dụng cự thú của các ngươi rồi, nếu không sẽ không có cách nào chiếm cứ được tiên cơ. Lão già đột nhiên hướng hắc bào nữ tử một bên nói. Tông chủ, nếu muốn sử dụng số cự thú này, đạo hữu cứ điều động mà không cần nói với thiếp thân. Hắc bào nữ tử mỉm cười, thản nhiên nói. Lão già nghe vậy, hài lòng gật đầu rồi lập tức phân phó. Sau một trận hú rống kinh thiên động địa, mười mấy thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với các loại công kích từ trong vòng bảo hộ của pháp sĩ lao ra. Đây là hoang dã cự thú phi giáp bao bọc cả người. Đám cự thú này vừa xông ra, lập tức hướng phía tu sĩ đại doanh chạy tới như điên. Lần này công kích của tu sĩ đại quân tự nhiên có một bộ phận điều chỉnh phương hướng nhắm vào đám cự thú này. Vì vậy phép thuật công kích vào phe pháp sĩ không khỏi thoáng chậm lại. Nhân cơ hội này, mười mấy tên cao giai pháp sĩ vội vàng bay ra, đồng thời phát ra hơn 10 khỏa đạn hoàng màu sắc khác nhau, trong miệng niệm chú lẩm bẩm. Sau đó, một màn khó tin xuất hiện. Số đạn hoàng này rơi thẳng xuống mặt đất, rồi không thấy đâu. Tiếp theo, số đạn hoàng này quay tròn loạn chuyển và bị thanh quang bao lấy, ngừng kết xuất ra một đoàn thanh thủy hoặc tự hành bộc phát ra hỏa quang bị liệt hỏa bao ở bên trong. Tiếp theo, từ trên mặt đất, trong ánh thanh quang, từ trong nước lửa trống rỗng, biến hóa ra nhiều loại yêu thú. Có hoàng sắc thổ mãng dài hơn 10 trường, hỏa lang cao 7-8 trường, hình thể như có như không, thành quái điệu và còn có thủy vụ tráo lam sắc yêu quy. Đám yêu thú này sau khi hiện hình đi ra, lập tức chạy theo đám hoang dã cự thú, đồng dạng đánh về phía tu sĩ đại quân đối diện. Đám cự thú này vì thân mình thiên phú, da dày thịt béo, hơn nửa thân mang chiến giáp và trên người còn mang các loại phòng hộ pháp thuật, nên mặc dù bị các loại pháp thuật công kích cũng chỉ rống lên không thôi. Trong nháy mắt, vết thương khắp cả người lành lại, kỳ tích là không con nào ngã xuống. Nhưng đám quái thú phía sau do biến hóa mà thành thì không được như vậy. Mặc dù chúng nó thoạt nhìn đồng dạng khí thế kinh người, nhưng sau một phiên luân phiên công kích trôi qua thì đại bộ phận bị đánh tan thân thể, hóa thành một điểm linh quang biến mất vô ảnh vô tung. Mà số đàng hoàng này cũng mất phần lớn linh khí trực tiếp rơi xuống. Nhưng số cao dài pháp sĩ đối với màn này lại như không thấy, đồng thời lại giương tay, một nhóm đàng hoàng mới được tuôn ra. Sau khi đọc xong chú ngữ thì đám quái thú lần nữa được sinh ra, không sợ chết vọt lên. Lần này không ít tu sĩ sắc mặt khẽ biến, nhìn đám quái thú do pháp thuật sinh ra, áp lực lại tăng thêm vài phần, mà phe cánh pháp sĩ lại cảm thấy áp lực giảm đi. Thấy tình hình này, Long Hàm sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng muốn phân phó cái gì nhưng có chút trì hoãn. Lão già khô gầy thật vất vả lắm mới nắm được cơ hội, ra lệnh một tiếng, non nửa số pháp sĩ thi triển linh thuật công kích, nhất thời các màu linh quang nổi lên. Trong tiếng chú ngữ, một hỏa cầu đường kính hơn trượng, một cây bằng thương thô tế nhỏ, bắt đầu ở trên khoảng không ngưng tụ thành hình. Linh thuật pháp trận. Chứng kiến một màn này, Long Hàm thì thào tự nói một câu, biết không cách nào tái áp chế được đối phương, môi khẽ nhúc nhích truyền âm một câu. Nhất thời, dị bảo đình chỉ công kích, chủ nhân vội vàng mang theo bảo vật, hướng về đội ngũ thối lui, một lần nữa trở lại trong vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời phe tu sĩ, bày ra hơn ngàn tu sĩ tu vi không thấp, mỗi người cầm trong tay một cây trận kỳ dài vài thước, nhanh chóng tạo thành một cự đại pháp trận khí thế ngút trời, vô cùng sâm nghiêm. Sau đó, mỗi người cầm trận kỳ trong tay, hướng không trung ném đi, mạng lớn ngũ sắc quang mạc hiện lên phía trên đầu phe tu sĩ, giống như một cái cự thuẫn, cấp tu sĩ đại quân thêm một tầng phòng hộ. Lúc này, phía đối diện đồng thời bắn ra mấy trăm khối hỏa cầu lớn, theo sau là hơn ngàn băng thương. Nhất thời hỏa lãng, băng vụ bao trùm cả bầu trời phía trên tu sĩ đại quân. Mà đám cự thú cùng với yêu thú do đàng hoàng biến ra cũng đã vượt qua hơn một nửa khoảng cách. Vài đợt pháp thuật luân phiên công kích hoàn toàn vọt tới một phương trước mặt phe tu sĩ. Mười mấy đầu cự thú chỉ còn lại 7-8 đầu cường đại nhất, còn số yêu thú lần thứ hai biến hóa cũng tổn hại hơn phân nửa. Bất quá, đối mặt với đám đông tu sĩ đại quân, đám yêu thú này không sợ hãi chút nào, vẫn khi thế hùng hăng xông tới. Chương 768 Cuộc chiến biên giới phần 5. Tu sĩ ngừng kết xuất ngũ sát thái mạc, rõ ràng là một loại chuyên môn khắc chế linh thuật cấm chế. Nhìn sau khi trận công kích kinh người đi qua, thải mạc lại vẫn không hề hấn gì. Long mạc xem tới đây, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nơi này bay ra tới ngàn hơn tu sĩ, toàn bộ đều là cựu quốc minh kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đệ tử. Lúc này mới có thể thuần thục bố trí ra trận pháp. Sau khi xem qua uy lực của nó, xem ra Ngụy Vô Nhai thật không có nói ngoa. Khô gầy lão già thấy công kích đối phương không có hiệu quả, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó khăn, nhưng trong miệng không chút do dự, lần nữa phát ra lệnh công kích. Tiếng chú ngữ từ phe pháp sĩ vang lên. Lúc này đây không chỉ đơn giản ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng thương, mà là một hỏa nha cùng một băng mạng trong suốt, chậm rãi bắt đầu trên không trung thành hình. Đương nhiên, so với đợt công kích thứ nhất, thời gian tự nhiên tốn hao dài hơn một ít. Lúc này, bên phe tu sĩ đối diện xuất hiện một trận dao động nhỏ, một đội áo lục tu sĩ bay ra vòng bảo hộ. Bọn họ đồng thời đem túi linh thú bên hông tháo xuống, tung lên trên trời. Miệng túi linh thú hướng xuống, phùng ra đủ mọi màu sắc sáng mờ. Trong ánh sáng mờ bay ra hơn 10 yêu thú hình thái khác nhau. Cầm đầu là 3 con, vô cùng bất phàm. Một đầu sinh long giáp, thần phi giáp lân, bạch quang lập lòe, là loài long mã thú hiếm thấy. Một con khác, miệng phùng tinh phong, một thân lục mao song đầu yêu sư. Cuối cùng là một con bọ cạp càng đáng sợ. Toàn thân đỏ đậm, dài hơn 5-6 trượng thật lớn, cái nọc màu đen sau lưng làm cho người ta không lành mà run. Số yêu thú này chính là do ma đạo Ngự Linh Tông tỉ mỉ nuôi dưỡng một nhóm linh thú lợi hại. Một khi được thả ra, lập tức dưới sự đái lĩnh của tam đại yêu thú khí thế hùng hung, nghênh đón đám cự thú cùng hư linh thú do pháp sĩ làm phép thúc dục hóa thành. Trong lúc nhất thời, yêu phong trần trần, quần thú chiến bắt đầu. Mặc dù chỉ có tam đại linh thú cầm đầu là có thể đơn độc đấu cuốn lấy một con hồng hoang cự thú, nhưng cũng may linh thú còn lại đông đảo lại được trải qua huấn luyện, tất cả cùng hống lên rồi tiến đến đám cự thú mà đi tới, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cùng lúc với yêu thú, mấy ngàn tu sĩ cũng bay lên không, chia làm 5 đội trực tiếp hướng đối diện phóng đi, trên đường tế khởi pháp khí hướng phe pháp sĩ phùng đa công kích như mưa. Khi song phương chỉ còn cách nhau hơn 100 trượng, thậm chí còn mơ hồ thấy rõ ràng mặt địch nhân, thì phốc phốc, 7 thanh âm từ trong đám tu sĩ dẫn đầu truyền ra. 7 đạo bạch ngọc phù được 7 lão giả Loan Minh Tông thần sắc ngưng trọng tế ra. Ngọc phù mới vừa rời tay, hóa thành 7 đạo bạch hồng bay vượt tới hướng đại quân pháp sĩ. Trên độ cao hơn 10 trượng xoay quanh một cái, rồi đều hiện ra nguyên hình. Sau một trận lúc co lúc trướng, rồi phát ra một tiếng sét đánh kinh thiên động địa từ trong ngọc phù truyền ra. Tiếp theo, bảy biến ngọc phù tỏa liệt, bảy đoàn bạch sắc điện cầu chói mắt hiện ra. Sau đó kịch liệt biến lớn, trong nháy mắt, hóa thành mặt trời thật lớn. Bảy mặt trời này đường kính hơn 10 trượng, màu sắc sáng rực, phi phù trên đầu tu sĩ đại quân. Một màn này thực sự có chút kinh người, không ít pháp sĩ không tự kềm chế được, ngẩng đầu nhìn, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất hảo là thượng cổ phù. Lão già khô gầy nguyên bản đang bình tĩnh, vừa thấy tình hình này cực kỳ hoảng sợ. Nhưng chưa chờ hắn hành động gì, bảy mặt trời phía sau bạo liệt ra. Bầu trời phía trên pháp sĩ đại quân trầm nháy mắt, trải rộng tràn ngập rung động bởi bạch sắc điện hồ, hóa thành bảy cái điện vọng thật lớn trùm xuống phía dưới. Phía tu sĩ từ hồ được nhắc nhở trước, vô số xanh xanh đỏ đỏ, lập lòe các màu linh quang phù, phù thiên cái địa được ném ra. Mà lúc này, tiếng sấm ầm ù tại từ trong bạch quang vang lên. Xem ra, bên ngoài rất náo nhiệt. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm quang tráo bích màu đỏ trước mặt, trên mặt nhìn không ra vẻ kinh hoàng do bị nhốt. Từ khi biết ý đồ của pháp sĩ, nguyên là muốn vây khốn bọn họ, Hàn Lập trong lòng không có chút lo lắng. Mộ Lan Nhân, một khi dùng tới thủ đoạn này, khẳng định đối với vòng bảo hộ tin tưởng 10 phần, nhưng Hàn Lập đối với việc phá giải cấm chế này cũng có một chút tự tin. Bất quá, khi nào đi ra ngoài, cùng với việc dùng loại thủ đoạn nào phá quang tráo, cũng là chuyện phải cẩn thận một chút. Bây giờ đi ra sớm có thể là không tốt. Mặc dù Hàn Lập nguyện ý cùng Thiên Nam chống lại Mộ Lan Nhân, xuất ra một phần lực, nhưng đồng dạng cũng không muốn làm phá hôi. Khi bắt đầu giao phong, lại hồi đồ mà chết trong loạn chiến. Dù sao, đây không phải là đơn đả độc đấu, không phải là chuyện đối phó với một đối thủ. Vạn nhất mới vừa ra ngay từ đầu, đồng thời bị bài tên Nguyên Anh Kỳ tu sĩ chú ý, hoặc bị hơn ngàn pháp sĩ đồng thời công kích, cho dù hắn thần mang lôi đồn thuật, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có ngay từ đầu, tránh xa hỗn loạn do đại bộ phận cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ cùng giao thủ, thì đi ra ngoài mới an ổn một chút, khả năng bị vây công mới nhỏ đi không ít. Đương nhiên, nếu không phải là việc bị huyết quang tráo nhốt này xuất hiện, Hàn Lập cũng có phương pháp khác có thể tránh giao phong ngay khi bắt đầu. Nhưng bây giờ lại càng danh chán ngôn thuận, tránh thoát được thời điểm chiến đấu hung hiểm nhất này, mà mới vừa rồi tiếng sấm ầm ầm truyền tới thật kinh người. Cho dù Hàn Lập thân ở nơi đây, vẫn có thể cảm thấy quang tráo bích cũng bị tiếng sấm chấn động mà rung nhẹ nhẹ. Đây là tín hiệu song phương rốt cuộc đã trực tiếp giao thủ. Mặc dù không biết công kích kinh người như vậy rốt cuộc là bên nào phóng xuất ra, nên cho dù phe kia tiếp được uy lực đại công kích như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Hàn Lập thở dài ra một hơi, quay đầu lại đánh giá phương hướng khác tại quang tráo bích. Huyết quang tráo này xác thực có chút quỷ dị, lấy thần thức hắn cũng không có cách nào dò xét đi vào mảy may. Hơn nữa cấm chế này thoạt nhìn rõ ràng là ma đạo công pháp, nhưng ít tà thần lôi kích bên ngoài lại dĩ nhiên không có chút hiệu quả nào. Điều này làm cho Hàn Lập nổi lên một trận hứng thú. Lúc trước, hắn còn dùng minh thanh linh nhãn dò xét các nơi trong huyết quang tráo một phen. Kết quả trừ một màu huyết hồng thì không hề thu hoạch được gì. Bất quá, Hàn Lập cũng không gấp, ở bên ngoài vừa mới giao chiến không lâu, hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu phương pháp phá quang tráo. Sau khi há mồm, Hàn Lập phun ra một thanh tiểu kiếm. Kiếm này dưới sự thôi thúc bằng thần thức của Hàn Lập, hóa thành một đạo thanh hồng cỡ một thước, hùng hăng chém lên vách quang tráo. Bịch, một tiếng trầm thấp truyền tới, quang tráo không chút sức mẻ, ngược lại phi kiếm bị phản chấn bay ra hơn trường. Hàn Lập không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem phi kiếm thu lại. Quả đấm vừa lộn, nhất kiện gì đó màu đen xuất hiện trên tay, đúng là cổ bảo Thiên Trọng Phong. Hàn Lập đem vật này ném đi, hai tay bắt quyết. Hắc quang sau khi hiện lên, một tòa tiểu sơn cao hơn 10 trượng không một tiếng động hiện ra trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập vươn tay chỉ, nhìn tiểu sơn này nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, ngọn núi rung lên, nhanh chóng hướng quang tráo bích xa xa, hùng hăng nện xuống. Một tiếng nổ truyền tới, hắc mang cùng huyết quang đang xen vào nhau. Ngọn núi đồng dạng bị phản chấn vang ra. Quang tráo bích chỉ là lơ đãng rung rẩy vài cái. Hàn Lập trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi sờ cầm, hắn đột nhiên nhìn tiểu sơn một lần, điểm chỉ. Lần này, bảo vật hóa thành một đạo ô quang, bay vụt đến trung tâm huyết quang tráo. Sau đó, miệng niệm chú ngữ, Tiểu Sơn trong ánh quang mang kịch liệt phình to lên. Một lát sau, đã cao 7-80 trượng. Mắt thấy ngọn núi đã cao bằng chiều cao của quan tráo. Hàng Lập không có ý tứ dừng lại chút nào. Ngược lại giương tay lên, lại đánh ra vài đạo pháp quyết bắn tới Tiểu Sơn. Tiểu Sơn đã lớn lại tiếp tục phình ra với tốc độ nhanh hơn 3 phần. Sau khi tiếng ầm ù mà vang lên, ngọn núi cao hơn 100 trượng, trông như kình thiên đứng thẳng tắp trong huyết quang tráo. Cả thân núi hắc linh quang lóe ra không ngừng, mà huyết quang tráo tại chỗ tiếp xúc với đỉnh núi bắt đầu có chút biến hình. Cả quang tráo bích cũng kịch liệt chớp lên không thôi. Hàn Lập thấy màn này trong lòng vui vẻ, trong cơ thể linh lực lưu động, các loại pháp quyết không ngừng kích lên trên Tiểu Sơn. Hắc sắc sơn vẫn chậm rãi bành trướng, trên đỉnh huyết tráo bị biến hình càng lúc càng rõ hơn. Nhưng là sau khi quang tráo phình ra đến trình độ nhất định, thì mặc cho Hàn Lập thúc giục như thế nào, huyết quang tráo biến hình lại quỷ dị dừng lại, hắc sắc sơn phong đang bành trướng cũng bị dừng lại. Hàn Lập dừng pháp quyết, nhìn huyết quang tráo định bộ chậm chậm, hai mắt nheo lại. Xem ra, ý muốn dùng thiên trọng phong phá cấm chế này cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo, chỉ còn cách thử dùng kiềm lam băng diễm cùng tự la thiên hỏa một chút, xem có thể kích phá quang tráo này hay không. Chương 769, Cuộc chiến biên giới, phần 6. Hàn Lập nhìn hắc sắc cự phong, ngoắc một cái. Tiểu Sơn sau khi quang mang lóe lên, thì thu nhỏ lại, to chừng vài tấc, hóa thành một đạo hắc quang bay vụt trong tay áo Hàn Lập. Huyết sắc quang tráo cũng khôi phục nguyên hình. Xem ra, cái tráo này thật đúng là cứng cỏi vô cùng. Hàn Lập xoay người, vươn một ngón tay. Phốc, một viên lam sắc hỏa cầu to cỡ hạt đào hiện lên trên đầu ngón tay. Đi! Hàn Lập miệng nhẹ hô, hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, bay thẳng tới vách tráo hướng ra xa xa. Bịch! Một tiếng động nhỏ vang lên, lam diễm sau khi bạo liệt, thì từng mảng băng lam trong nháy mắt tràn ra, trải rộng trên cả vách tráo. Cả huyết tráo nhiệt độ đang ấm, nhanh chóng biến thành thế giới lạnh giá, nhiệt độ thấp tới mức hơi thở cũng trở nên biến thành băng. Chứng kiến hết thảy cảnh này, Hàn Lập sau khi thân hình nhoáng lên một cái, đến một chỗ lam quang lập lòe trên vách tráo trước mặt. Hắn khoát tay, một đạo thanh sắc kiếm khí đánh tới trên tầng băng, có tiếng vỡ vụn truyền tới, tầng băng trong suốt vỡ bay tán loạn. Nhìn chỗ kiếm khí công kích, thần sắc Hàn Lập trầm xuống. Theo băng rơi vụn, vách tráo phía sau huyết sắc quang tráo dĩ nhiên bình yên vô sự, máu huyết bám bên trên cũng không có dấu hiệu bị đóng băng. Chỉ là mặt ngoài có một tầng sương màu lam mỏng mà thôi, huyết khí vẫn ở bên trong quay cuồng không thôi. Hàn Lập đánh giá tình hình một chút, đưa tay khẽ phất, một tầng tự sắc ma diễm bỗng nhiên bao trùm toàn bộ bàn tay. Hắn không chút khách khí vươn tay hướng tới vách tráo nhẹ nhàng nhấn một cái. Tự la thiên hỏa uy lực quả nhiên mạnh hơn kiềm lam băng diễm một bậc. Tự diễm vừa mới đến gần vách tráo, xoạt một tiếng, huyết vụ trên vách tráo trong nháy mắt ngưng động lại, tự quang nổi lên chói mắt. Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cẩn thận thao túng tự la thiên hỏa, làm cho uy lực của nó chỉ giới hạn trong phạm vi tráo. Hàn Lập há mồm, tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim hồ từ trong miệng phun ra, trực tiếp đánh tới vào vách tráo. Kim mang sau khi hiện lên, thì trên vách tráo hiện lên một vết nứt nhỏ. Nhưng huyết quang chợt cuồng lên vài cái, trong nháy mắt, vết nứt đã không thể bong dáng. Hàn Lập giật mình, cái huyết quang tráo này quả là vô cùng quỷ dị. Mặc dù đã bị đóng băng, mà dĩ nhiên còn có thể tự tiến hành chữa trị tổn thương. Trách không được, Mộ Lan Nhân yên tâm sử dụng cấm chế này như vậy. Ngay cả tự la thiên hỏa cũng không thể nào kích phá. Đích xác là có thể vây khốn phổ thông nguyên anh tu sĩ. Mặc dù tâm lý có chút hoảng sợ, nhưng Hàn Lập lại lập tức đưa tay hướng tới trữ vật vỗ một cái. Một viên thanh sắc châu tròn bóng loáng to cỡ ngón tay cái xuất hiện trên lòng bàn tay. Đúng là lôi châu hắn mới luyện chế thành. Vật ấy từ sau khi luyện thành tới nay vẫn chưa sử dụng qua lần nào. Vừa đúng lúc hôm nay thử xem uy lực của nó như thế nào. Hơn nữa, từ âm thanh trận chiến, Hàn Lập trong huyết quang tráo cũng không cách nào cảm ứng được tình huống đại chiến bên ngoài. Nhưng tính thời gian thì cũng đã qua giai đoạn đầu. Đi ra ngoài lúc này hẳn là không có gì trở ngại mới đúng. Nếu không đi ra ngoài tương trợ mà nói, tu sĩ đại quân vạn nhất đại bại, hắn chỉ có như chim trong lồng mà thôi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nghĩ như vậy, Hàn Lập trong lòng bàn tay, quang mang chợt lóe. Lôi châu sau khi quay tròn thì hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh hướng tới vách tráo, đồng thời thân hình hướng về sau bắn đi. một tiếng sấm ì ùng vang lên. Tiếp theo, một đoàn kim sắc thành quang mang cỡ đầu người tại vách tráo dâng lên. Cả vòng bảo hộ bị đánh trúng kịch liệt rung động. Hàng Lập trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe qua. Viên châu này uy lực từ hồ còn trên dự đoán của hắn. Ý niệm này trong đầu vừa mới xuất hiện thì đột nhiên sắc mặt Hàng Lập khẽ biến, trên người thanh sắc linh quang đại phóng, cả người hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra. Dưới một kích của Lôi Châu, vách tráo dễ dàng bị phá ra một cái thông đạo không lớn đi ra. Điều này Hàng Lập cảm ứng được, không kịp suy nghĩ lập tức bay ra. Cái thông đạo này nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàng Lập khi biến thành một đạo thanh hồng bắn ra huyết sắc quang tráo, trong lòng tự nhiên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Dùng Tử La Thiên Hỏa uy lực cùng cấp với thanh sắc đăng diễm luyện chế Lôi Châu, dĩ nhiên dễ dàng bài trừ cấm chế này như vậy. Điều này thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Nguyên bản hắn nghĩ tới, nếu Lôi Châu này không có hiệu quả thì cũng chỉ có cách vận dụng Phệ Kim Trùng cùng Huyết Ma Kiếm. Tuy có tiếng không gì không thể không thôn phệ được, nhưng việc bài trừ quang tráo này sợ rằng phải mất một ít thời gian. Còn vật kia sau khi sử dụng có thể lưu lại là hậu hoạn vô cùng, Hàng Lập không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ vô danh Lôi Châu luyện chế thành, dĩ nhiên là có thể bài trừ huyết quang tráo. Điều này tự nhiên là chuyện vui ngoài ý muốn. Xem ra Tử La Thiên Hỏa sợ dĩ không cách nào kích phá được cấm chế này, hơn phân nữa hay là bởi vì bằng hàng thuộc tính không giống đăng diễm, là hàng thật giá thật hỏa thuộc tính linh hỏa, không cách nào tương khắc được. Bất quá, Hàng Lập vừa mới bay ra, chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình vòng bảo hộ, thì trong tai đã truyền tới vài tiếng kinh hô. Tiếp theo các loại các dạng bạo liệt, tiếng oanh minh cùng với vô số tiếng hét lớn, tiếng trống giận dữ, hoặc xa hoặc gần, đồng thời truyền vào trong tai. Hàng Lập vội vàng tập trung nhìn, không khỏi ngỡ ngơ. Hắn giờ phút này là bị hơn 10 pháp sĩ vây quanh. Cũng may thần thức hắn đảo qua thì đám pháp sĩ này tu vi không cao. Có hai gã kết đan kỳ, còn lại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Bọn họ mỗi người cầm trong tay một cây pháp kỳ, tự hồ đang chuẩn bị thi triển linh thuật công kích, mà Hàng Lập từ huyết quang tráo bay ra lại vừa lúc rơi vào trong vòng mấy người này. Hàng Lập không để ý tới bọn họ, hướng về mọi nơi đánh giá qua một chút, không khỏi ngả hít một hơi lương khí. Trong mắt chỉ thấy vô luận bầu trời hay là mặt đất, vô số linh quang bạo khí chớp động không thôi, các màu sắc bạo liệt xé gió vang lên liên tiếp. Song phương tu sĩ cùng pháp sĩ hoặc mấy người hoặc một nhóm người hình thành vô số chiến đoàn lớn nhỏ cùng hỗn chiến một chỗ. Hàng Lập nhất thời cũng không nhìn ra phương nào chiếm thượng phong, không kịp quan sát nhiều, Hàng Lập vội vàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đánh giá đám pháp sĩ chung quanh một cái. Hơn 10 pháp sĩ này thấy Hàng Lập bỗng nhiên từ trong huyết quang tráo lao ra, tự nhiên cũng trợn mắt há mồm. Không tốt, hắn là Nguyên Anh tu sĩ, mau gọi đại thượng sư tới đây. Một gã kết đan pháp sĩ phản ứng đầu tiên, sau khi quát to một tiếng lập tức vồ sau đầu, một thanh thanh bích lục sắc phi đao hướng Hàng Lập bắn nhanh tới, đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lục quang bắn về phía sau xa hơn 10 trường, muốn nới khoảng cách với Hàng Lập. Số pháp sĩ còn lại nghe như vậy, cả kinh cùng phản ứng. Một kết đan pháp sĩ khác lập tức phối hợp thả ra một thanh hỏa hồng phi xoa, đồng thời giương tay kia lên, một đạo truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang phá không bay đi. Mà số pháp sĩ tu vi thấp hơn thì giơ cao pháp kỳ trong tay, miệng đọc chú ngữ, hơn 10 đạo hỏa diễm lớn từ trụ kỳ phun ra, hóa thành một biển lửa hướng Hàng Lập cuồn cuộn kéo tới. Thấy số pháp sĩ này dĩ nhiên không có chạy trốn, ngược lại chủ động ra tay, cứ ý muốn ngăn chặn hắn, Hàng Lập lại có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt sắc khí chợt lóe, tay áo vung lên, thanh quang lóe lên, hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trong cổ áo xé gió bay ra, tiện tay bắt một đạo pháp quyết đánh ra, mỗi khẩu phi kiếm sau khi khẽ rung lên, lập tức lại phân ra vô số đạo kiếm quang, trong nháy mắt, vô số kiếm quang đã đem Hàng Lập bao chung quanh, kiếm khí kinh thiên, thoạt nhìn khí thế cực kỳ kinh người. Hai gã kết đan pháp sĩ thấy tình hình này bị hù dọa đến tim đập chân run, nhưng vẫn kiên trì tới cùng chỉ huy pháp bảo đánh lên. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, hai tay tùy ý điểm chỉ hai cái, các đạo kiếm quang bay ra, một chút đánh tới phi đao cùng phi xoa rồi đan vào cùng nhau, thành quang đại phóng. Hai kiện pháp bảo này đã bị kiếm quang ép tới gào thét không thôi, linh quang trong nháy mắt bị ép thành một tiểu đoàn. Về phần biển lửa nọ cuồn cuộn mà tới, chỉ kịp đến bên người Hàng Lập mấy trường thì gặp vô số kiếm quang lập tức hóa thành hư không. Bây giờ không phải là lúc cùng đám pháp sĩ này dây dưa, Hàn Lập cũng không có ý lưu thủ, miệng hô nhẹ một chữ đi, hơn trăm đạo kiếm quang đột nhiên quang mang đại phóng, đồng thời bắn nhanh ra, phồ thiền cái địa thành quang, đồng thời hướng tới mỗi một pháp sĩ đánh tới. Trúc cơ kỳ pháp sĩ mặc dù đều tế ra pháp kỳ trong tay muốn ngăn cản lại, nhưng thanh sắc kiếm quang vừa đánh xuống, những người này đã bị đánh thành thịt nát, ngay cả một tia cơ hội đào tẩu cũng không có. Nhưng hai gã kết đan pháp sĩ nọ thấy nhiều kiếm quang hướng bọn họ bay tới như vậy thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ gan lớn như thế nào cũng không dám ngăn cản công kích kinh người như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, đều hóa thành một đạo đồn quang, hướng phương hướng trái ngược phi đồn mà chạy. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt Hàn quang chợt lóe, hai tay kết ấn, hai phiến kiếm quang bay vụt về hướng hai người bọn họ. Sau một trận thanh minh thì bỗng nhiên liên kết cùng nhau. Các kiếm quang pháp lực liên kết cùng nhau, đồn tốc chợt nhanh hơn phân nửa. Đáng thương, hai gã mộ lang pháp sĩ vừa mới bay ra hơn 20 trượng thì đã bị kiếm quang phát sau mà tới trước hoàn toàn bao lại. Mặc dù bọn họ liều mạng thúc giục hộ thể bảo khí, tay phát ra các loại linh thuật muốn chống đỡ một chút, nhưng sau khi thanh quang rơi xuống, vô luận linh thuật hay là hộ thể bảo khí, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Hai người này ngay cả cổ họng cũng không kịp kêu lên một tiếng, thân hình đã bị chúng kiếm quang chém thành vô số mảnh. Nguyên thần đồng dạng không có cơ hội đồn ra, trực tiếp tan rã dưới kiếm quang. Nhưng ngay sau lúc Hàn Lập mới đắc thủ, phía trên bầu trời truyền đến một thanh âm nổi giận. Tiếp theo, một đạo hoàng mang chói mắt từ trên trời phi xuống, tốc độ vô cùng nhanh. Hàn Lập thần sắc vừa động, sau lưng tiếng sét đánh vang lên, phòng lôi sĩ trong phút chốc triển khai. Ngần quang chợt lóe, thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên bản hoàng mang đang bay vụt xuống, vừa thấy cảnh này không khỏi ngừng trệ một chút. Quang hoa sau khi thu liễm, một người mặc hoàng sam không râu hiện ra giữa không trung. Ngoài mặt mặc dù đầy vẻ giận dữ, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này đúng là Mộ Lang Nhân đại thượng sư. Hắn nguyên bản muốn phối hợp với các pháp sĩ khác trên trời cao cùng vài tên thiên nam nguyên anh tu sĩ giằng co, khi nhận được tin của tộc nhân truyền tới lập tức thoát thân bay ra. Động tác mặc dù rất nhanh nhưng cũng không kịp chứng kiến hai gã tộc nhân bị thanh sắc kiếm quang chém chết. Tự nhiên cực kỳ cuồng nộ. Một người trong đó là thân truyền đệ tử của hắn, được hắn coi như là con cháu. Nhưng Hàn Lập đột nhiên biến mất không thấy, đột nhiên giật mình, lập tức nhớ tới một nhân vật, tu sĩ tại Thiên Nam cực kỳ lợi hại, vội vàng khắc chế oán độc trong lòng, thần thức tập trung dò xét mọi nơi không ngừng. Ngần quang sau lưng chợt lóe, Hàn Lập thân hình lại hiện lên. Đi chết đi! Cảm ứng được Hàn Lập hiện lên, lão già không cần suy nghĩ, thân hình quay tròn vừa chuyển, giương tay. Một khối tứ phương pháp bảo hung hăng đánh tới hướng Hàn Lập. Bảo khí này vừa rời tay, hoàng quang đại phóng trong nháy mắt, hóa thành một khối cự chuyên hơn 10 trượng. Tiếng gió rít ào ào, đồng thời từ pháp bảo truyền ra, thành thế cực kỳ kinh người. Chương 770, Cuộc chiến biên giới, phần 7. Hàn Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, làm sắc quang thuận rời tay bay ra, trong chớp mắt, hình thể bành trướng, hóa thành một cự thuận che trước người. Một tiếng nổ vang lên, rồi hoàng lam lượng sắc quang mang đang vào nhau. Cự chuyên lam thuận rung lên, đồng thời bay ra, dường như uy lực tương đương. Hàn Lập thấy cự thuận bắn về phía mình, thì mặt không chút thay đổi, vươn tay, nhẹ nhàng điểm một chỉ. Thành mang chợt lóe, rồi tâm trắng quỷ dị dừng lại. Mà khối cự chuyên kia, sau khi xoay quanh một lần, thì hóa thành một đạo hoàng quang, đánh về hướng Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngần sắc lôi quang phía sau, chợt lóe lên, rồi lần nữa biến mất không thấy. Hoàng Sam lão già thấy vậy, trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều liền giương tay. Một cây tử sắc tiểu kỳ từ trong tay bắn ra, trầm nháy mắt, hóa thành một đoàn tử vân đem toàn thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này, bên trái lão già chợt có tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập hiện ra, há mồm, rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc phun ra. Kiếm này vừa mới ra khỏi miệng trong nháy mắt bị một tầng thâm lam hỏa diễm bao vây phía ngoài, chợt lóe lên bắn về phía tử vân. Lão già trong tử vân nguyên bản cực kỳ thong dong, nhưng vừa thấy trên phi kiếm có lam diễm thì lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không cần suy nghĩ, thân hình thoáng một cái trong nháy mắt đi dời xa hơn 10 trượng muốn tránh thoát kiếm này. Nhưng lão già tuyệt đối không nghĩ tới là thân hình vừa mới động thì trong nháy mắt một đạo thân ảnh nữ tử như có như không sớm đoán trước được đột nhiên hiện ra phía sau. Hơn nữa ngọc thủ vừa nhất, một viên thanh sắc viên châu nhanh như tia chớp bắn ra. Nữ tử này hiện lên vô thành vô tức, giống như quỷ mị. Dường như lão giả vừa động thì nàng đã tiến đến bên người. Nàng hiện ra chớp thời cơ xảo diệu cùng Hàn Lập phối hợp, quả nhiên là thiên y vô phùng. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thức nguyên anh kỳ của lão giả tự nhiên cảm ứng được dị thường phía sau. Nhưng khoảng cách ngắn như vậy, hắn cũng không cách nào trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là cũng chỉ có cách đem toàn thân pháp lực liều mạng quán chú tại Tử Vân hộ thể. Cái cổ bảo này biến thành Tử Vân uy lực không nhỏ, hắn còn có 3 phần tự tin. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, kiềm thành sắc lượng quang mang bạo liệt. Tử Vân nguyên bản xem ra bất phàm là bị hỏng mất, mà lão giả bên trong lại gào thét một tiếng rồi nửa người không thấy đâu, phần còn lại cũng bị thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn cắn nuốt. Lão giả thấy tình hình này, phần thân thể phía trên đầy đủ đầu lâu tràn đầy vẻ kinh sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lập tức hóa thành thần sắc cực kỳ oán độc, đồng thời cắn răng một cái. Bịch một tiếng, nhục thân còn lại tự hành bạo liệt, rồi một đoàn hoàng quang chói mắt từ trong đó bay đồn ra, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng. Bên trong có một lão giả diện mục tương tự như đứa trẻ con, cao khoảng 1 thốn. Đúng là Hoàng Sam lão giả thấy không ổn, quyết đoán bỏ qua nhục thân, khiến cho nguyên anh từ đó bắn ra, vọng tưởng thoát được một mạng. Nhưng Hàn Lập từ hồ sớm đoán trước, khi nguyên anh thoát bay ra thì đồng thời thân hình trong ngân quang lần nữa biến mất, chợt lóe lên rồi hiện ra phía trước nguyên anh đang bỏ chạy. Tay dường lên thì có tiếng sét đánh vang lên, một mảnh kim vọng chụp xuống, đồng thời thanh tiểu kiếm đầy lam sắc hỏa diễm cũng từ phía sau bay vụt qua. Trong hoàng quang, nguyên anh thấy tình hình này thì mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng dị thường, há mồm phun ra một cái bát lớn hình tròn, ngân quang lập lòe nghênh đón kim vọng đang chụp xuống. Oanh một tiếng, viên bát chưa tiếp xúc với kim vọng thì ngay lúc đó nguyên anh lão già đã thúc giục pháp quyết bạo liệt ra. Ngân mang sau khi hiện lên thì vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, điện vọng vừa hạ xuống bị pháp bảo đột kích thì không khỏi có chút rung động. Không một chút trì hoãn, nguyên anh của lão già thi triển thuấn di thuật, hồi thể hoàng quang sau khi chợt lóe thì nguyên anh biến mất vô ảnh vô tung, nhưng sau một khắc đã ra khoảng ngoài 30 trượng, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng biến mất. Kim vọng lúc này mới chụp xuống, làm cho thành cá lọt lưới. Hàn Lập nhướng mày nhìn phương hướng nguyên anh biến mất, không có động thân đuổi theo. Người này cũng rất là sáng suốt, vì chạy trối chết nên ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng tự toái luôn, nhân vật tàn nhẫn như vậy thật đúng là khó thấy. Bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện, tay cầm túi trữ vật của lão già bay tới, có chút kinh ngạc nói. Đúng là sau khi ra khỏi huyết quang tráo, Hàn Lập đã lặng lẽ thả ngân nguyệt ra. Tính mệnh hắn chưa đến lúc tuyệt sao? Hàn Lập tâm lý đồng dạng buồn bực, xem ra vô luận Phong Lôi Sĩ hay là Kiềm Lan Băng Diễm cũng đã bị Mộ Lan Nhân nắm rõ như trong lòng bàn tay, muốn ra tay bất ngờ diệt sát cao giai pháp sĩ cũng không còn dễ dàng. Bất quá đường thuật của ngươi tự hồ so với trước kia càng thêm thần diệu, dĩ nhiên ẩn nặc lại gần như vậy mà người này không có phát giác. Hàn Lập nghiêng người nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, thản nhiên nói thêm. Khối tự động linh hồn này yêu khu có thần thông ẩn nặc, vừa rồi mới bị tiểu tỳ đột phá một tầng, hơn nữa tất cả đều do chủ nhân phía trước vừa hấp dẫn sự chú ý của người này, hắn căn bản là không cách nào phân tâm nên tiểu tỳ mới có thể dễ dàng đắc thủ chứ. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, thanh thúy nói, có lẽ là vậy. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, gật đầu. Mặc dù Ngân Nguyệt đã trở thành khí linh của hắn, cũng là người duy nhất trên đời chia sẻ bí mật về tiểu bình, nhưng không biết tại sao hắn chung quy vẫn có cảm giác nữ tử này trên người luôn bao phủ một tầng thần bí, làm cho hắn đúng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Sau khi cùng Ngân Nguyệt nói mấy câu, Hàn Lập một lần nữa đánh giá cả chiến trường một chút. Lúc này đây cần phải cẩn thận. Chợt nhìn thoáng qua, nơi đây tự hồ có thể sử dụng một chữ loạn để hình dung, nhưng Hàn Lập cũng nhìn ra tình hình đại khái. Ngoài trừ trên bầu trời cao đang có 6 đại tu sĩ đối kháng, thì cả chiến trường kỳ thực chia làm nhiều loại tình hình. Một loại là hơn 10, trên 100 và thậm chí là hơn 1000 tu tiên, tạo thành đám người chiến đoàn lớn nhỏ, tụ tại một mảnh nhỏ chém giết. Những người này đại đều đa số là cùng tông môn tu sĩ hoặc là một bộ tộc pháp sĩ bình thường liên thủ quán đích, cho nên khi đại chiến xảy ra thì cùng nhau lập tức tụ tập kháng địch, việc này có thể mạnh hơn nhiều so với đơn đả độc đấu. Kể từ đó bọn họ cũng dễ dàng tống mệnh, đại đa số chiến đoàn cũng bị vây đan giằng co vào nhau, không cách nào phân ra thắng bại. Một loại khác còn lại là rất ít mấy người đơn đả độc đấu hoặc là mấy người vây công một người. tu sĩ đại đa số đều là cao giai tu sĩ, hoặc là pháp sĩ tranh đấu hung hiểm hơn so với mấy chiến đoàn vài phần. Thường thường người nào sai lầm thì lập tức hình thần bị câu diệt. Một loại tình hình tối hậu là song phương cùng vận dụng một số bí thuật khó tin, các loại dị bảo cực kỳ kịch liệt đối kháng. Nhưng gây chú ý hơn cho người ta là một tảng lớn quỷ vụ đen ngòm đang phát ra tiếng rít thê lương. Ở giữa không trung nhanh như điện chớp, vô luận bất cứ pháp sĩ nào bị quỷ vụ bao lại thì lập tức tự hóa thành một cái xác khô rơi xuống. Nơi nào nó đi qua thì pháp sĩ đều sợ hãi tránh lùi ba thước. Mà phía sau quỷ vụ thì đám pháp sĩ sợ hãi quỷ vụ nên không ngừng phóng thích phong lôi, hai loại thuộc tính linh thuật pháp bảo, cuồng kích quỷ vụ. Sau mỗi kích, quỷ vụ cũng bị đánh tan một mạng, nhưng bên trong sương mù cũng có người không ngừng huy động phiên tràng pháp khí. Sương mù như có như không, gia tăng làm cho vài tên mộ lang pháp sĩ đối với quỷ vụ này nhất thời thúc thủ vô sách. Ở một chỗ, có hơn 10 cao giai tu sĩ đang ở cùng một người khổng lồ bằng đá, hình thể hơn trăm trường tranh đấu. Người khổng lồ này phản phất như tảng đá biến thành, chẳng những hình thể khổng lồ, mỗi cái giơ tay nhấc chân trong cùng bắn ra ma bàn nham thạch lớn nhỏ đầy trời. Cho dù đám tu sĩ đều có pháp bảo bảo hộ, cũng tuyệt không nguyện ngạnh kháng chút nào. Mà người khổng lồ này chỗ đầu vai, một tả một hữu đều có một gã pháp sĩ đứng đó, không ngừng thúc giục pháp bảo từ bên cạnh, tiến hành hiệp trợ người khổng lồ, hay là một số tu sĩ pháp sĩ khu sử một ít bảo vật uy lực vô cùng lớn đang ở đối diện đánh nhau sống chết. Bảo vật cái nào cũng thần thông kinh người, hơn xa cổ bảo phổ thông. Xem ra không phải tông môn trấn tông chi bảo thì cũng là trấn tộc chi bảo của mộ lang bộ tộc, làm cho Hàn Lập mở rộng nhãn giới. Hàn Lập mặc dù đã ra khỏi huyết tráo, nhưng bởi vì bên ngoài rất loạn nên không có ai rảnh mà chú ý tới hắn. Chỉ có mấy cái chiến đoàn phù cận nhận ra, nhưng chiến đoàn gần hắn nhất cũng ở ngoài trăm trường. Nhưng lập tức từ trong chiến đoàn này bay ra hai gã mộ lang đại thượng sư, phân biệt hóa thành hai đạo kinh hồng, khí thế hùng hung bay đến phía Hàn Lập. Nhìn thấy Hàn Lập mới vừa rồi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí trong nháy mắt tự đã tiêu diệt một gã cùng giai đại thượng sư, hai người này cũng không nắm chắc thủ thắng chút nào, nhưng cũng không dám cứ để một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặc kệ như vậy, vì lực phá hoại có thể quá lớn. Chạy! Hàn Lập không có muốn bị nguyên anh pháp sĩ lần nữa vây khốn, nên hướng Ngân Nguyệt lạnh lùng nói. Theo sau, quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng tiến đến huyết quang tráo, liền kề phóng đi. Ngân Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng mục đích. Nàng sau khi cười quỷ dị, thì thân ảnh chợt mơ hồ, rồi trống rộng hóa thành hư không. Thanh hồng vừa chạm đến huyết quang tráo, thì dừng lại một chút, rồi một mảnh lôi châu từ đó bắn nhanh đi. Sau đó, Hàn Lập căn bản không thèm để ý xem kết quả như thế nào, lập tức trực tiếp bay vụt sang huyết tráo kế tiếp. Hàn Lập có ý định, trước tiên đem nguyên anh tu sĩ bị nhốt khác nhất giải cứu ra. Một trận tiếng nổ bạo liệt từ phía sau truyền tới, một đạo xích mang chợt lóe bay đồn ra. Tiếp theo, một trận cười ha ha mà vui mừng lẫn sợ hãi, thanh âm truyền tới. Là vị đạo hữu nào ra tay tương trợ, toái hồn cảm kích vô cùng. Xích mang sau khi thu liễm thì lộ ra một gã tu sĩ khuôn mặt thanh kỳ đi ra. Toái hồn chân nhân. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người thứ nhất cứu ra lại là người này. Đạo hữu giúp ta ngăn trở hai người này một chút, ta để cứu mấy đạo hữu khác đi ra. Hàn Lập tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm cho toái hồn chân nhân. Ồ, nguyên lai là Hàn đạo hữu, đại ân bất ngôn tà, việc này cứ giao cho bạn chân nhân. Tào Bào tu sĩ nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức thần sắc như thường, miệng đáp ứng. Sau đó, hóa thành một đạo bạch mang, hướng về phía sau đuổi theo hai gã mộ lang đại thượng sư. Hàn Lập thần thức cảm ứng được màn này, trong lòng vui vẻ, toàn lực đồn tốc khai hỏa. Khi hắn vừa đi tới huyết quang tráo kế tiếp, lần nữa dừng tay, ném ra một đoàn thanh quang. Nhưng đang lúc này, chợt xảy ra một việc. Đột nhiên, huyết quang tráo hồi quang chợt lóe. Một gã cẩm bào đại hán vô thành vô tức xuất hiện, nhìn lôi châu bay vụt đến mà mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hàn Lập cả kinh, người này có thể lặng lặng đi tới nơi này, hắn lại không phát hiện được chút nào. Sau khi thần thức đảo qua người này một cái, thì Hàn Lập không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chương 771 Cuộc chiến biên giới phần 8. Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi, cẩm bào đại hán chính là một vị tu vi nguyên anh hậu kỳ, thì ra đúng là một gã mộ lang thần sư. Vậy không phải nói Mộ Lan chỉ có 3 vị đại thần sư hay sao? Trong lòng Hàn Lập liền hoảng sợ, thật không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Còn Cẩm Bào Đại Hán liền bay vụt xuống chỗ Lôi Châu đang rơi xuống, rồi đưa tay ra, chụp lấy. Hàn Lập liền rùng mình, không kịp suy nghĩ mà liền huy động ngón tay. Lôi Châu lập tức xoay tròn, liền chuyển động đổi phương hướng. Nhưng động tác này xử ra lại chậm một chút. Một bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung bao lấy Lôi Châu, trong chớp mắt rồi chế trụ nó lại. Căn bản không cách nào trốn tránh. Chân mày Hàn Lập cau lại, không chút chậm trễ, hai tay bắt quyết rồi dẫn bảo Lôi Châu đang bị chế trụ. Hai màu xanh vàng quang mang của bàn tay và Lôi Châu xuất hiện đánh lẫn nhau, rồi bạo liệt nổ ra một tiếng, sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào. Cẩm Bào Đại Hán hừ lại một tiếng, thành quang trên mặt chợt lóe lên, nhưng thần sắc thì vẫn như thường. Hàn Lập cũng không hề chạy trốn, mà lại lạnh lùng đưa mắt, nhìn thẳng tới đối phương không nói lời nào. Cẩm Bào Đại Hán ngẩng đầu, ngước lên nhìn Hàn Lập, thản nhiên nói. Ngươi là Hàn Lập, là tu sĩ có được Kim Lôi Trúc Pháp Bảo sao? Mộ Lan không phải chỉ có 3 đại thần sư sao? Các hạ là người phương nào? Hàn Lập không trả lời câu hỏi của Đại Hán, mà lại hỏi ngược lại hắn một câu. Tốt, biết được ta là Mộ Lan thần sư mà còn trấn định như vậy. Xem ra các hạ là người mà các vị thần sư đã nói tới. Tại hạ là Điền Chung, chính là thần sư thứ tư. Cẩm Bào Đại Hán không vui, không hoảng mà nói. Đệ tứ thần sư, Hàn Mộ lần đầu tiên mới nghe nói qua, nhưng các hạ biến ra một bàn tay to lớn như vậy nhưng lại không thể nào khắc chế được Lôi Châu của ta. Xem ra các hạ mới tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa củng cố được hết. Hàn Lập nhìn chằm chằm Đại Hán không khách khí nói, đồng thời dường như vô tình mà hắn điểm chỉ một cái tê mạng kiếm quang. Nhất thời kiếm kiếm tề minh hóa thành một mạng thanh quang mờ ảo hiện ra che trước người Hàn Lập. Mặc dù Điện Mổ mới tiến vào hậu kỳ không được bao năm, nhưng như vậy ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng ta đánh một trận hay sao chứ? Các hạ thật sự quá tự đề cao mình rồi. Cẩm Bào Đại Hán cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Một mình hắn thì không thể nào, nhưng có thêm thiếp thân thì sao chứ? Một giọng nói dễ nghe của một nữ tử bỗng nhiên truyền tới. Mới nghe, Hàn Lập hơi ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ. Người nào? Cẩm Bào Đại Hán liền kinh hãi, ánh mắt chớp động lớn tiếng hỏi. Thật không nghĩ tới, mới gần 100 năm không gặp, vậy mà Điện Đạo Hữu đây đã tiến vào hậu kỳ, thật là làm cho thiếp thân giật mình. Nhưng cũng không biết thần thông của Đạo Hữu có thật sự đã tiến dài hay chưa. Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, bạch quang chợt lóe lên, một vị hồng sa mỹ phụ xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía Cẩm Bào Đại Hán. Thì ra là Phượng phu nhân, nhưng mà sao chỉ có một mình Phượng Đạo Hữu tới đây, hay là Long Hàm Đạo Hữu đã gặp chuyện gì đó không may? Vợ chồng các ngươi luôn luôn liên thủ chống địch mà. Cẩm Bào Đại Hán vừa thấy hồng y mỹ phụ, thần sắc của hắn có chút thay đổi, rồi nói. Yên tâm, phụ quân của ta ở trong giữa cả ngàn tu sĩ, ngay cả chính là thần sư các ngươi ra tay cũng không thể nào tiếp cận được. Còn thiếp thân chỉ muốn đến đây xem thử xem thần thông của thần sư thứ tư như thế nào mà thôi. Hàn Đạo Hữu, ngươi hãy đi cứu những đạo hữu khác đi. Phụ nhân sau khi nói hai câu lại hướng Hàn Lập nói. Sau đó một tay vươn tới xòe 5 ngón tay ra, một cái bình nhỏ trong suốt màu lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Không cần vị phụ nhân thúc giục, chiếc bình màu hồng quang này chợt lóe lên một đoàn liệt hỏa, xuất hiện bao nó vào bên trong, rồi nhẹ nhàng lơ lửng trôi ở không trung. Hỏa linh bình. Trên mặt Cẩm Bào Đại Hán hiện ra vẻ cẩn trọng, trong miệng nói nhỏ một câu. Còn Hàn Lập sau khi nghe mỹ phụ nói như vậy cũng không khách khí, cả người hóa thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi. Sắc mặt của Cẩm Bào Đại Hán trầm xuống, rồi đem túi linh thú bên hông mở ra hướng lên không trung, một đoàn ánh sáng mờ phun ra. Sau đó hiện ra hai con quái thú giống nhau như đúc, cả hai thân hình bao phủ đầy lông vũ, đầu hổ mình ưng. Thiên hổ thú. Vừa thấy hình dạng của hai con quái thú này, Hàn Lập liền kinh sợ, bật thốt lên tên gọi của quái thú. Đây chính là một loại linh thú phi hành quý hiếm ở Mộ Lan Thảo Nguyên. Nó tinh thông hai loại pháp thuật thổ và phong, thật sự rất là khó đối phó. Mà cả hai con này mới nhìn đã thấy đạt tới kết đan hậu kỳ cảnh giới, thật sự không thể nào xem nhẹ được. Lúc này, hai con thiên hổ thú đột nhiên xuất mở ra hai cánh. Ngay lúc đó, thanh quang ở quanh mình chợt biến mất. Chỉ một khắc sau, nó đã di chuyển tới bên cạnh Hàn Lập, mắt nhìn chằm chằm vào hắn không chớp. Hàn Lập sau khi thi triển độn quang, thân hình dừng lại. Thuấn Dĩ. Trong lòng Hàng Lập âm thầm kêu khổ, sớm đã nghe nói loại yêu thú này có khả năng thuấn di, không nghĩ tới đây lại đúng là sự thật. Nói như vậy, nếu muốn thoát ra khỏi hai con súc sinh này, quả thật là không dễ dàng chút nào. Nhưng mà Điền Chung không chỉ làm như vậy mà thôi. Thân hình chợt nhích động lên một cái, một đạo thân ảnh màu xanh từ trên người hắn chia ra giống như chân thân bình thường rồi đi tới. Thân ảnh màu xanh giống Điền Chung như đúc, nhưng thân thể đều là một màu xanh, còn ánh mắt và diện mục thì sáng chói lòa, giống như là một hư ảnh mà thôi. Thân ngoại hóa thân. Lúc này đây, vị mỹ phụ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải kỳ quái mà đối phương lại có hóa thân, mà loại thân ngoại hóa thân thần thông cổ quái này lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy. Quang ảnh màu xanh này chợt lóe lên, bay vụt tới bên cạnh Hàng Lập. Hồng Sa mỹ phụ cũng không kịp tay ngăn trở, bởi vì Cẩm Bào Đại Hán lại há mồm, rồi phun ra một kiện ngũ sắc thái luân trong suốt, rồi hướng nàng bay tới. Kể từ bây giờ, tại hạ có thể cùng hai vị luận bàn một phen. Nói xong, ngón tay của hắn điểm một cái lên thải luân năm màu này. Thải luân lập tức hóa thành một mảnh sáng mờ, hướng phía mỹ phụ mà phóng tới. Phụ nhân thấy như vậy, trên mặt căng ra, liền bắn ra một đạo pháp quyết, đánh tới hỏa linh bình trước người. Rồi một đoàn hồng quang rung rẩy đại trướng lên. Sau đó từ trong bình, vô số hỏa liệt diễm bay ra. Xem ra, đám lửa này so với bình thường không giống nhau. Tất cả những ngọn lửa này giống nhau như đúc, tự tán ra bên ngoài, sau đó liền tập hợp lại với nhau, rồi quay cuồng một trận, sau đó liền hóa thành vài con cự xà màu đỏ sầm, hung hãn bay tới đoàn ánh sáng mờ kia. Nghe được phía sau, truyền đến âm thanh ầm ù, mặc dù Hàng Lập không có quay đầu, nhưng cũng biết mỹ phụ đã cùng Điền Chung giao thủ với nhau. Hắn đưa mắt nhìn tới thanh ảnh màu xanh một cái, rồi thu lại. Sau đó liền nhìn chằm chằm tới hai con thiên hộ thú như hổ rình mồi, khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết được, nếu như không có đánh bại được ba thứ này thì không thể nào cứu được các tu sĩ khác ra. Mà bây giờ, ngay cả hai nhân vật có thân phận đặc thù cũng đã ra tay. Có thể thấy được, những người khác đều không có dư lực mà trở lại tăng viện nơi này. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn đã đưa Ngân Nguyệt thêm vài viên lôi châu, rồi lặng lẽ đi cứu người là tốt nhất. Còn bây giờ, chắc chắn là không còn cơ hội nữa rồi. Hiện tại ngay bây giờ, việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại cho được ba địch nhân này, sau đó mới lo tới những việc khác. Nghĩ xong như vậy, Hàng Lập liền đưa tay tới bên hông, đem túi linh thú ra, rồi một đám vệ kim trùng màu vàng rực rỡ từ trong túi bay ra, hóa thành một đám mây vàng vần vũ trên không. Hàng Lập không chút chậm trễ, liền đánh ra một đạo pháp quyết, hướng tới đám mây vệ kim trùng, rồi không thấy bóng dáng đâu. Âm thanh vù vù như xé gió, rồi đám mây về kim trùng lại hóa thành ba cổ kim vụ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới. Về kim trùng, nếu đã là trưởng thành thì ta còn sợ hãi vài phần. Màu xanh quang ảnh hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra tiếng nói giống y như tiếng nói của Điền Chung, dường như không chút gì là sợ hãi. Mà hai con thiên hộ thú vừa thấy về kim trùng, hai cánh liền thi triển trầm dây mắt, bay xa đã hơn 20 trượng, vẻ mặt thì vô cùng sợ hãi. Lúc này thanh ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra, mỗi lần phun ra được một cái, còn thanh quang trên người của quang ảnh thì dần dần ảm đạm xuống. Sau ba lần phun ra như vậy, ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng 3 tấc, mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác, phóng tới đám trùng vân ở trên không rất chuẩn xác. Bụp bụp bụp, ba tiếng nổ truyền tới. Thanh quang hiện lên, ba quang cầu kích thước khổng lồ hiện ra, rồi đem ba cổ kim vụ của vệ kim trùng, tất cả giam vào bên trong. Hàng Lập liền kinh sợ, không kịp suy nghĩ, liền hướng tới ba đám kim vụ điểm chỉ một cái. Tất cả vệ kim trùng lập tức bùng ra, rồi bò khắp nơi bên trong quang cầu, bắt đầu cắn nuốt những quang cầu này. Chỉ một lát sau, sắc mặt của Hàng Lập đan lại. Những cái lồng màu xanh đó dường như cứng cỏi dị thường, vệ kim trùng đã bắt đầu cắn nuốt nó. Nhưng tốc độ rất chậm chạp. Lúc này hắn mới phát hiện ra ba quang cầu hào quang màu xanh này toàn bộ là do một linh khí tinh thuần tạo nên, cho nên có thể vây khốn được về kim trùng thật đúng là chuyện bình thường. Nhưng mà thanh ảnh cũng có các thủ đoạn cấm chế riêng của nó, còn thiên hộ thú thì có thuấn di thần thông, làm cho hắn có cảm giác bất lực trước ba đối thủ này. Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện về kim trùng mà tìm tới hắn? Thần ảnh của Hàng Lập vẫn không nhúc nhích, trong lòng nổi lên một mối lo lắng, có cảm giác không ngủ ngày nào càng tăng cao. Hàng Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng 8-9 phần. Bởi vì trước khi khai chiến thì các vị pháp sĩ cao tầng đã thương nghị đem việc giết chết Hàn Lập giao cho vị thần sư Điền Chung. Hơn nữa còn đặt cách giao luôn cho lão thiên hội thú cùng với vài loại pháp bảo có thần thông khác có thể khắc chế được Hàn Lập. Chỉ là ngay từ đầu những người này cũng không nghĩ Hàn Lập sẽ tham gia đội chiến, cho nên bọn họ cũng để cho vị Điền thần sư ở phía sau. Mãi cho tới khi Hàn Lập xuất hiện đánh chết một số pháp sĩ rồi lại hủy nhục thể một vị đại thượng sư, lúc này Điền Chung mới phát hiện ra Hàn Lập. Bất kể là ra tay ngăn cản Hàn Lập cứu các vị tu sĩ bị huyết tráo hay là giết chết hắn, cũng phải cung cấp cho Âm La Tông một công đạo. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Long Hàm vẫn chú ý tới huyết tráo bên này, đồng thời cũng phát hiện Hàn Lập lại phá tráo đi ra, lập tức phái Phượng Băng đi tới nơi này trợ giúp hắn. Nếu như Hàn Lập có thể cứu ra được vài tên tu sĩ, thì cuộc chiến này tự nhiên bọn họ sẽ chiếm được thượng phong. Thấy Phệ Kim Trùng không công phá được cấm chế của đối phương, trong lòng Hàn Lập lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng chờ hắn phát động thêm một lần tấn công, hai con thiên hội thú vừa thấy Phệ Kim Trùng bị nhốt lại, nỗi lo sợ liền giảm đi bớt. Rồi một trận thanh quang chớp lên, hai con linh thú liền biến mất. Hàn Lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, tiểu thuẫn màu lam lần nữa bay ra. Đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện, rồi kiếm khí từ từ lớn lên, đem Hàn Lập bao vào bên trong, kín kẽ mưa gió không lọt được. Thanh quang chớp động, hai con thiên hội thú một trái một phải xuất hiện ở hai bên sườn Hàn Lập, mồm chúng há rộng, mỗi con phun ra một quả cầu như ánh sáng bay ra. Ánh mắt Hàn Lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc, đoàn kiếm quang lập tức đại trướng rồi chia làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra, vừa lúc kịp đón đầu hai quả quang cầu. Hai tiếng bạo liệt y ùn nổi lên, kiếm quang đánh chúng tan nát, rồi sau đó hướng tới hai con thú bay thẳng tới. Hai con thú thấy vậy cũng không chút nào hoảng hốt, mà trong mắt hiện lên vẻ xào trá, thân hình chớp động mấy cái rồi biến mất, thì ra đã thuấn di ra xa. Trong lòng Hàn Lập liền giận dữ, đang muốn huy động kiếm quang đuổi theo. Lúc này quang ảnh màu xanh liền đồng thủ, mà lúc này đây đang áp trận hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ khô gầy, cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào, đều sử dụng các đòn sát thủ của bản thân. Từ bên trong phe của tu sĩ có bảy vị tóc bạc lão giả, đều là Nguyên Anh kỳ, mỗi người một kiện cổ bảo, ở phía sau Long Hàm mà bay tới. Còn phía bên pháp sĩ thì lại xuất hiện nữ tử họ Nhạc, sắc mặt căng ra, từ trong phía đội ngũ của pháp sĩ đi thẳng tới trước mặt khô gầy lão giả. Sau khi nghe lão giả phân phó, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái cổ đăng bằng đồng xanh nắm trên tay.